Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, một cái khí cầu. Tiếp xuống tới nên số 3 tuyển thủ lựa chọn chính mình sở thụ đến ngẫu nhiên trừng phạt. Hắc Y Nhân tuyên bố một tiếng. Cùng lúc đó, số 3 tuyển thủ, một vị nữ tuyển thủ trên màn ảnh cũng xuất hiện 15 tấm thẻ. Cũng bị bắn ra đến đối diện màn hình lớn bên trên. Số 9 tuyển thủ lựa chọn qua tấm thẻ kia đã bị lật lên. Phía trên hiện lên một quyển nhuốm máu da sách. Thoạt nhìn số 3 tuyển thủ sẽ không nữa lựa chọn đến tấm tạp phiến này rồi. Nàng sở thụ đến trừng phạt sẽ là mặt khác loại hình trừng phạt. Không biết nàng có nên hay không cảm thấy vui mừng. Số 3 tuyển thủ rõ ràng không có cảm thấy vui mừng. Bởi vì nàng biết rõ. Còn sót lại những tạp phiến này bên trong. Nói không chừng cái khác ngẫu nhiên trừng phạt đều so với số 9 tuyển thủ lựa chọn ra sách càng thêm tàn nhẫn, thống khổ chứ. Số 3 tuyển thủ đồng dạng là do dự một lúc lâu cũng không có tiến hành lựa chọn. Cho đến tiếng cảnh cáo vang lên, nàng mới vỗ về phía hàng thứ 2 tấm thứ 3 thẻ. Cũng chính là tấm thứ 8 thẻ, toàn bộ thẻ chính giữa kia chương. Đại khái là hy vọng ở chính giữa tấm tạp phiến này trừng phạt hội nhẹ một chút. Hoặc là tám mấy con số này có thể mang cho nàng may mắn chứ. Thẻ bị mở ra, phía trên xuất hiện một cái khí cầu hình vẽ. Sau đó còn có một hàng chữ nhỏ. Chế tạo một cái khí cầu. Hai gã mang hắc kim mặt nạ hắc y nhân đi tới. Một trái một phải đem số 3 tuyển thủ theo chỗ ngồi kéo lên. Giá đến tranh tài hiện trường trung tâm. Mặt đất phía dưới dâng lên một công việc đài. Bàn làm việc bên trong có một lon hợi khí. Còn có một cái cao áp súng hơi. Cùng với một cây rất thô cao su vòng dây. Các ngươi muốn làm gì? Số 3 nữ tuyển thủ sắc mặt trắng bệch về phía hắc y nhân hỏi thăm. Chế tạo một cái khí cầu. Hắc y nhân trả lời số 3 nữ tuyển thủ. Như thế chế tạo. Số 3 nữ tuyển thủ sắc mặt tái nhợt lợi hại. Nhưng vẫn cố tự chấn định về phía hắc y nhân hỏi thăm. Này căn vòng dây hội ghim ở ngươi cổ. Cho ngươi sẽ không bay hơi. Sau đó dùng cao áp súng hơi theo thân thể ngươi một cái khác khí khổng nơi đổ vào hợi khí. Đem ngươi làm thành một cái khí cầu. Hắc y nhân kiên nhẫn hướng số 3 nữ tuyển thủ giải thích. Nói như vậy ta sẽ chết. Số 3 nữ tuyển thủ kháng nghị. Chúng ta sẽ rất cẩn thận thao tác. Tận lực cho ngươi toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh không thể nhanh như vậy chết đi. Nhưng vạn nhất ngươi vì vậy mà chết. Đó cũng là ngươi tự lựa chọn. Hắc y nhân trả lời số 3 nữ tuyển thủ. Ta cự tuyệt cái này trừng phạt. Số 3 nữ tuyển thủ nghe được hắc y nhân trả lời sau đó. Thần tình càng thêm kinh khủng rồi. Toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh. Thật đến đó một bước. Ai muốn toàn bộ hành trình bảo trì thanh tỉnh à? Ngươi không cách nào cự tuyệt. Hắc y nhân nhắc nhở số 3 nữ tuyển thủ. Ta sử dụng trong túi thẻ. Số 3 nữ tuyển thủ hướng hắc y nhân hô to. Hắc y nhân nhìn một chút số 3 nữ tuyển thủ. Sau đó đưa tay đến nàng trong túi sờ một cái. Quả nhiên mò tới một cái thẻ. Phía sau in bình đài logo. Chính diện thì viết một hàng chữ nhỏ. Sử dụng thẻ này phiến. Có thể lần nữa tiến hành một lần lựa chọn. Cái khác chỗ ngồi hoạt náo viên nghị luận sôi nổi. Lý Lăng đối với cái này ngược lại thấy nhưng không thể trách. Hắn lúc trước cũng nhận được qua bình đài khen thưởng ngẫu nhiên thẻ. Loại này ngẫu nhiên thẻ có thể xuất hiện ở tầm mắt mặt bản bên trong. Cũng có thể giống như vậy ngưng tụ ra thực hình. Được, ngươi có một lần lựa chọn lần nữa trừng phạt phương thức cơ hội. Hắc y nhân nghiệm qua thẻ sau. Buông ra số 3 nữ tuyển thủ. Số 3 nữ tuyển thủ giống như trở về từ cõi chết bình thường ôm chính mình hai vai. Toàn thân run rẩy đi trở lại chính mình chỗ ngồi. Nàng màn ảnh cùng màn hình lớn bên trên xuất hiện lần nữa 15 tấm thẻ. Trong đó có 2 tấm đã bị lật lại rồi. Một miếng da sách, một chương khí cầu. Bởi vì nàng sử dụng một chương vừa vặn có thể vào lúc này sử dụng thẻ. Để cho nàng có một lần lựa chọn lần nữa cơ hội. Cái này thổi khí cầu quá đáng sợ. So với lúc trước ra sách còn muốn đáng sợ. Ra sách ít nhất sẽ không chết. Nhưng cao áp súng hơi thổi khí cầu. tử vong xác suất sẽ phi thường cao. Ở trên màn ảnh lại quan sát tốt sau một hồi. Số 3 nữ tuyển thủ đang thúc giục nhắc nhở thanh âm bên trong. Cuối cùng lại tiến hành một lần lựa chọn. Lần này, nàng lựa chọn số 4. Rất may mắn số 8 nhưng tàn khốc như vậy. Vậy thì không bằng thử một chút đứng đầu không may mắn số 4 rồi. 4 cùng chết, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Lựa chọn xong sau đó, số 3 nữ tuyển thủ nhắm hai mắt lại. Không dám nhìn trong màn ảnh biểu hiện. Nàng nhắm mắt lại sau đó, liền nghe được toàn bộ những tuyển thủ khác phát ra một tràng kêu lên. Sau đó tiểu thanh nghị luận, số 3 nữ tuyển thủ trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc. Thần tình trên mặt trở nên không gì sánh được tuyệt vọng. Nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Có thể để cho toàn bộ những tuyển thủ khác cùng nhau kêu lên trừng phạt. Nghĩ đến so với trước kia thổi khí cầu càng đáng sợ hơn chứ. Xin mau sớm thi hành ngươi trừng phạt. Nếu không xuất huyết não băng liệt mà chết. Số 3 nữ tuyển thủ không thể không mở mắt. Nhìn về phía số 4 thẻ sau khi lật ra hiện ra hình vẽ. Một đôi môi đỏ mọng. Phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ. Điểm kích môi đỏ mọng sau. Môi đỏ mọng sẽ biến thành 1 đến 23 ngẫu nhiên biến hóa con số. Lần nữa điểm kích sau đó. Con số hội dừng lại. Mời ngươi hướng dừng lại con số sở đối ứng tuyển thủ tác nghe thấy. Nếu như hắn đồng ý, ngươi đem tiếp nhận cùng hắn thân nghe thấy 1 phút trừng phạt. Nếu như hắn cự tuyệt, ngươi sẽ không được không lựa chọn lần nữa mặt khác 1 chương trừng phạt thẻ. Số 3 nữ tuyển thủ, có chút phát lang, chỉ chốc lát sau, nàng ngẩng đầu hướng 4 phía quét mắt 1 vòng. Lúc này những tuyển thủ khác thần tình trên mặt khác nhau. Có tại liếm chính mình đôi môi, có một mặt lạnh lùng, có tựa hồ tại xem náo nhiệt, còn có một mặt hiếu kỳ. Điều này làm cho số 3 nữ tuyển thủ lại phạm khó khăn. Như thế không để cho chính nàng chọn dãy số. Vạn nhất ngẫu nhiên đến một người nữ sinh, đối phương chắc chắn sẽ cự tuyệt nàng. Nói như vậy, nàng liền thảm, mà những nam sinh kia, có mấy cái dung mạo rất soái, có chút thì dung mạo rất hèn mọn. Dạng không đứng đắn, đương nhiên, bây giờ không phải là kén chọn thời điểm, nàng cũng không muốn lại lựa chọn lần nữa trừng phạt thẻ. Vạn nhất lại chọn được thổi khí cầu loại hình thẻ, vậy thì vạn kiếp bất phục. Trong màn ảnh xuất hiện đếm ngược cùng cảnh cáo thanh âm, để cho số 3 nữ tuyển thủ mau chóng làm ra lựa chọn. Số 3 nữ tuyển thủ vội vàng đưa tay vỗ về phía môi đỏ mọng. Môi đỏ mọng biến thành biến hóa con số. Biến hóa rất nhanh, căn bản không khả năng để cho nàng đoán được một lần nữa vỗ xuống thời điểm sẽ là gì đó con số. Ngàn vạn lần không nên ngẫu nhiên đến nữ tuyển thủ A. Số 3 nữ tuyển thủ ở trong nội tâm khấn cầu. Lúc này nàng thà gặp được một cái đồ háo sắc, ít nhất có thể cứu mạng. Tại đếm ngược nhanh kết thúc thời điểm, số 3 nữ tuyển thủ đưa tay vỗ về phía biến hóa bên trong con số. Con số ngừng lại. Là số 14, tất cả mọi người hướng số 14 nhìn sang, số 3 nữ tuyển thủ cũng hướng số 14 nhìn sang. Kết quả thấy được Thẩm Lạc kia trương lạnh lùng khuôn mặt. Những tuyển thủ khác phát ra một trận ồn ào lên tiếng. Số 3 nữ tuyển thủ trái tim nhất thời té rồi đáy cốc. Một ít chú ý qua Thẩm Lạc tuyển thủ lúc này không khỏi thay số 3 nữ tuyển thủ cảm thấy tiếc hận. Thẩm Lạc nhưng là chứ danh tiểu hắc thỏ. Cho tới bây giờ đều chỉ hội hại người, sẽ không giúp người. Số 3 nữ tuyển thủ lần này giữ nhiều lành ít a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.